Chương 306, món thuốc màn đêm buông xuống, khách sạn được chiếu sáng bằng những ngọn đèn dầu, đại sảnh sáng trưng, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Liễu Xuân Dương lén lút nhìn quanh như trộm, Hàn Hiên yên tĩnh, các phòng gần như đều đã tắt đèn, gió đêm thổi tới, đưa theo từng tiếng cười nói trong đại sảnh, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy đại sảnh đầy người, họ hoặc đang ngồi, hoặc đang đứng lên đi lại. Vì nghe được tin kỳ thi tiếp theo sẽ dời lại 3 ngày sau nên không khí nhẹ nhàng hơn, thêm nữa, đã thi qua 2 khoa, mọi người có chủ đề chung để nói nên đều tụ lại cùng ăn cơm, cười đùa, người ngồi trong đại sảnh quá đông, hắn rời đi trước cũng sẽ không gây chú ý gì. Liễu Xuân Dương kéo cửa ra, đi vào liền đóng lại, thế nào rồi, hắn thấp giọng vội hỏi, vẫn chưa hết sốt à. Quách Tử An ngồi ở mép giường, đang dùng khăn lau trán và cổ Tiếp Thanh. Mặt nàng giờ đã không còn trắng bệch như trước mà ửng đỏ lên từng mảng, nhịp thở cũng không mỏng manh như trước mà dồn dập hơn, môi không ngừng đóng mở, từng âm thanh khi mơ hồ khi rõ ràng không ngừng thốt ra, ngươi trong nàng, ta đi tìm Tề Đại Thúc xem thuốc nấu sao rồi, Quách Tử An nói, đứng dậy chạy ra ngoài. Liễu Xuân Dương nói, hắn xong chưa nữa, sao thuốc này uống rồi vẫn không hữu hiệu. Quách Tử An đã đi ra cửa, bước chân vội vàng, Liễu Xuân Dương liền dặn dò, ngươi đi bình tĩnh chút, đừng để người khác nhận ra điều gì bất ổn. Quách Tử An không để ý tới hắn, lập tức đi ngay. Liễu Xuân Dương nhìn chậu nước cùng khăn mặt đặt ở mép giường, vén tay áo ngồi cạnh đó. Trước kia tỳ nữ cũng từng hầu hạ hắn rồi, chắc cũng làm như vậy. Hắn vắt khô khăn lông, vụng về mà cẩn thận từng ly từng tí lau mặt cho Tiếp Thanh. Miệng Tiếp Thanh lẩm nhẩm một số từ ngữ kỳ lạ, gì mà ngồi máy bay, nào là muốn ăn bánh kem thật lớn, đều nghe không hiểu. Đây là mê sản sao? Liễu Xuân Dương nhìn môi nàng khô khốc, liền rót một chén trà tới, cẩn thận mớm cho nàng. Tiếp Thanh chợt mở mắt, tỉnh rồi hả? Hai mắt sáng như thế. Liễu Xuân Dương hơi sửng sốt, chợt vui mừng nói, Thanh tử thiếu. Hắn còn chưa nói xong, Tiếp Thanh liền lắc đầu, mẹ, con không muốn đi học. Hả? Mẹ? Liễu Xuân Dương ngẩn ra, lại nghĩ rằng hóa ra nàng cũng không muốn đi học sao, liền cũng ừ một tiếng, nói, ta cũng không thích. Hai mắt Tiếp Thanh sáng lên, mặt càng thêm đỏ ửng, lớn tiếng nói, mẹ, chúng ta rủ cha cùng đi chơi công viên. Quái, Liễu Xuân Dương lại gọi Thanh tử thiếu gia, thử hỏi, ta là ai đây? Tiếp Thanh hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, chợt tràn đầy tươi cười, duỗi tay về phía hắn, ông nội, quả nhiên vẫn là mê sản. Liễu Xuân Dương nói, ai, lại bật cười, liền vội dừng lại. Tiếp Thanh giờ vẫn chợt cười chợt khóc, ánh mắt tan rã hỗn loạn, tiếng nói trong miệng lại mơ hồ không rõ. Liễu Xuân Dương đành nắm tay nàng trấn an. Tiếp Thanh dường như ngủ rồi lại chợt mở mắt ra, ta 3 tuổi học thơ, 4 tuổi học họa, 5 tuổi học võ, 6 tuổi học vũ, 7 tuổi học thư pháp, 8 tuổi đọc sách, 9 tuổi biết làm văn, 10 tuổi có thể đánh võ, nhà ông nội ta có một phòng đầy sách, giá trị liên thành, ta đều đọc hết rồi. Mỗi một tài nghệ thất truyền hạng nhất mà ông nghiên cứu đều do ta học đầu tiên, bức vẽ Lang Lăng Vương Lâm Trận được phục hồi chính là ông nội ta nhìn ta nhảy mà vẽ lại. Nàng nhìn Liễu Xuân Dương, nằm trên giường cũng dương cầm, lộ ra cổ vừa dài vừa trơn bóng, Tiếp Thanh ta đây có phải người lợi hại nhất thiên hạ không? Tuy rằng mấy câu đầu nghe không hiểu, Liễu Xuân Dương nhìn nàng một khắc, nói, phải. Tiếp Thanh cười ha ha, vừa cười lại khóc, nhưng nào có ích gì, nào có ích gì. Đều chết hết rồi, còn lại một mình ta chẳng còn gì hết, là đang nói cha nàng chết rồi sao? Liễu Xuân Dương nhìn nàng, Tiếp Thanh không đưa tay ra nữa, chỉ yên tĩnh nằm trên gối, nước mắt tuôn như suối, làm cho Liễu Xuân Dương tự nhiên cũng đỏ mắt, mũi xót, chút nữa là khóc theo, hắn theo bản năng đưa tay nắm lấy tay nàng, ngươi còn mẹ ngươi sống mà, hắn nói, còn có bao nhiêu bạn học, còn có hội xúc cúc, tri tri đường. Cũng không biết nàng có nghe thấy không, Tiếp Thanh lại nhắm mắt, môi khô khốc lẩm bẩm, ta không phục, nhanh lên, Quách Tử An nhìn nồi thuốc đang ùn ụt trên lò, miệng cũng lẩm bẩm, Tề Sưu ném cây quạt trong tay, nói, được rồi, bưng nồi rót thuốc vào trong chén, Quách Tử An liền bưng đi, ngươi bón cho nàng đã, ta lại nấu một thang nữa đưa cho ngươi, Tề Sưu nói, Quách Tử An đáp ừ, vội vàng bưng thuốc đi rồi. Liễu Xuân Dương lúc này vội vàng đi qua đi lại trong phòng, thấy hắn tiến vào vội nâng Tiếp Thanh dậy, hai người cùng hợp lực bón thuốc, lần này bón thuốc càng vất vả hơn, Tiếp Thanh không ngừng nói mê sản, hai thiếu niên đầu ướt mồ hôi bón xong, nhìn Tiết Thanh vẫn hôn mê bất tỉnh, mặt đỏ bừng miệng nói mê, ngồi nhìn nhau không nói gì, thuốc này có dùng được hay không chứ? Liễu Xuân Dương nói, rốt cuộc có đại phu nào đáng tin hay không? Quách Tử An buồn rầu không nói, hắn là đồ bỏ, cái gì cũng không làm được, chợt thấy ngoài cửa có tiếng động, hai người liền im tiếng, bên ngoài cũng không còn tiếng nói nào, cả tiếng bước chân cũng không có. Liễu Xuân Dương nhảy lên, đi tới cửa, kéo cửa ra nhìn, sao thế này, lại có chén thuốc, hắn nói, nhìn trái phải đều không có người, thuốc à? Quách Tử An thở phào, nói, bê vào đi, bê vào nhanh lên, Tề Đại Thúc đưa tới, nói phải nấu 2-3 thang, đây là chén thứ 2, Liễu Xuân Dương à, bê lấy chén thuốc, lại đưa mắt nhìn ra ngoài, nói, Tề Đại Thúc kia võ công cũng không tồi chứ, tới vô tung, đi vô ảnh. Quách Tử An nói là rất lợi hại, tuy rằng chính hắn cũng không biết rõ lợi hại cỡ nào nhưng nếu đã sắp xếp lão làm sa phu thì hẳn có nguyên nhân. Liễu Xuân Dương nói, lợi hại thế nào cũng không phải đại phu, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành như vậy, lại cùng Quách Tử An góp sức bón thuốc. Phòng bếp tối tăm, Tề Sư nhìn nồi thuốc sôi ùn ụt mà vẻ mặt ngơ ngác, cây quạt trong tay đờ đẫn thổi lửa, chợt dương quạt ném về đằng sau. Cây quạt vốn mỏng tan đột nhiên biến thành vũ khí phóng về cửa phòng, còn thân người hắn cũng như trường kiếm bắn về cửa sổ bị ai đó mở ra. Tề Sư, lúc nào cũng không quên chạy, dịu dịu nói, đưa tay ấn cửa, biểu môi nói. Tề Sư thở phào, nhìn về cửa chính, đốc tay cầm quạt đi vào nói, nàng ta thế nào rồi? Tề Sư nói, không tốt lắm, chỉ vào nồi thuốc, thang thuốc cứu mạng kia của ta đã nấu nồi thứ 2, dịu dịu nói. Phương thuốc kia của ngươi không phải được xưng là một thang cứu mạng sao, nếu một thang mà không được, 2 thang hay 3 thang cũng không có tác dụng. Tề Sư thở dài nói, thì không phải chẳng còn cách nào khác à, ai biết nàng thương nặng như thế, lại nhìn Đốc và Diệu Diệu, đồ vật lấy được rồi à, cũng không nên bị thương nặng thế chứ, huống chi nhìn hai người bọn họ như không có việc gì, sao Tiết Thanh lại thương nặng thế. Diệu Diệu thở dài nói, đừng nói nữa. Đốc nói, đi xem nàng đã. Các nam nhân trong phòng đều xoay người sang chỗ khác, trước giường đốt đèn sáng lên, Diệu Diệu nhấc chăn lên, cúi người lấy đi vải bố rải rác khắp người nàng, một thân hình nữ hài liền hiện ra trước mắt, Diệu Diệu đưa tay che lấy miệng, tiếng Đốc từ phía sau truyền tới, ra sao rồi? Liễu Xuân Dương cùng Quách Tử An cũng nắm chặt tay, nghe tiếng Diệu Diệu từ đằng sau truyền tới, giọng mũi đặc sệt, thương tích khắp người. Chương 307, tỉnh lại ánh đèn ở mép giường sáng lên. Màn bị nhấc lên, Đốc đứng ở mép giường, Quách Tử An cùng Liễu Xuân Dương chần chờ một chút, nửa che nửa đậy nhìn qua, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, trên giường thân mình phần lớn bị che phủ nhưng hình dáng vẫn hiện ra khác hẳn với dáng một người thiếu niên, vòng eo mảnh khảnh, chân thon dài, nhưng vào giờ phút này không có người cảm thấy thiếu nữ kia thanh xuân mỹ diệu, trên da thịt hiện ra từng mảnh đỏ tím, trải rộng giống vảy, đây chính là thương tích khắp người mà người phụ nữ kia nói. Ngoại thương chỉ có nơi này, Diệu Diệu thấp giọng nói, chỉ vào chân Tiết Thanh, bên kia huyết nhục động lại lộ ra một vết thương, kiếm thương. Đốc nói, những thứ này, bị dùng nắm đấm tay đánh. Diệu Diệu gật đầu nói, rất giống cá bị đập, bên ngoài không có việc gì, bên trong đều nát nhừ, giơ tay che mặt ồ ồ khóc lên, phế vật à, câu phế vật này không phải mắng Tiết Thanh, nàng là đang mắng chính mình, ta còn nói nàng chạy, nàng sắp chết rồi. Ngồi xổm trên mặt đất che mặt khóc, ta còn sống làm gì? Đốc giơ tay muốn xem xét, Diệu Diệu khóc ròng nói, không được, thân thể nàng hiện tại đều nát, không chạm vào đã đau, đụng phải càng đau. Tay Đốc dừng lại, thu hồi vẻ trầm lặng, tuy rằng nghe không hiểu Diệu Diệu nói chạy gì đó nhưng những gì miêu tả thương thế hắn đều nghe hiểu, dùng nắm đấm mà đánh, giống cá bị đập, không chạm vào cũng đau. Quách Tử An cùng Liễu Xuân Dương sắc mặt trắng bệch, không chạm vào còn đau. Nàng tham gia thi một ngày, còn khiêu vũ, Liễu Xuân Dương chợt nghĩ đến cảnh nàng ngồi dùng miệng ngậm chén trà Bùi Yên Tử đưa tới, người thiếu niên đột nhiên xoay người, bả vai không cách nào khống chế run run, hóa ra khi đó là đã đâu không thể tự mình đưa tay ra lấy rồi, cái tên yêu quái này, rốt cuộc là làm sao làm được như vậy, lúc trước lấy gậy sắt cắm vào trong miệng vết thương vốn đang bị thương, hiện tại lại mình đầy thương tích như vậy đi thi một ngày, đây không phải yêu quái, đây là kẻ điên. Nghe thấy hai người trở về miêu tả, Tề Sư chờ ở trong phòng trong nom thuốc kinh ngạc không thôi, đây rốt cuộc là có chuyện gì, ai làm, hắn hỏi, lại thở dài, không trách được thuốc của ta không hữu hiệu, thương tích quá nặng, Đốc nói, nàng không có ở bên cạnh chúng ta, kể lại chuyện phát sinh lúc ấy, nghe được tin phụ tá đắc lực đã tới lại đã chết, tài sư kinh hãi đan sen, nguy hiểm thật, lại nói, thanh tử thiếu gia là bị hắn đã thương, nhưng nghe nói phụ tá đắc lực có kiếm thuật hạng nhất. Đốc nói, nếu nàng là bị phụ tá đắc lực đã thương, như vậy hắn lại là bị ai giết? Tề sư ngẩn ra, Diệu Diệu đang ngồi xổm trên mặt đất che mặt khóc cũng ngẩn đầu, bị đã thương đương nhiên là đã giao thủ, hai bên giao thủ, một bên đã chết, nàng, sao, làm sao, có thể, phụ tá đắc lực đó, trong phòng yên tĩnh một lúc, không cần suy nghĩ, Đốc nói, chờ nàng tỉnh hỏi cái biết ngay. Nghe được lời này, Tề sư lấy lại tinh thần, cười khổ nói, đại nhân, thuốc của ta có lẽ không thể làm nàng tỉnh lại, trọng thương như vậy lẽ ra là có thể mất mạng ngay tại chỗ, nàng có thể kiên trì đến bây giờ đã là không thể tưởng tượng, lại đi tìm một đại phu giỏi đi. Diệu Diệu tức khắc lại khóc lên, Đốc trầm lặng không nói, bên ngoài truyền đến tiếng cười nói, còn có tiếng ca lạc điệu sai nhịp, là những người đọc sách đó chạy chén xong, Tam Lang, Tam Lang, ngươi ngủ rồi sao, suỵt, Song Đồng thiếu gia, ngươi đừng có ầm ĩ. Cửa phòng khẽ động, kèm theo tiếng mắng tức giận của Quách Tử An, Trương Song Đồng ngươi mượn rượu làm càng cái gì mượn rượu làm càng a, cái này gọi là nhã hứng, việc của người đọc sách, thời gian tốt đẹp, Tam Lang ngươi không cần ngủ mà, cút cút cút, cùng với tiếng cười nói, tiếng bước chân của đám người đọc sách đang vui vẻ cũng dần dần tan đi, thời gian tốt đẹp a, không có người biết nữ hài tử giờ khắc này nằm ở trong phòng ngủ kia đang đối mặt với sinh tử, cửa phòng đóng lại. Ngọn đèn dầu tối tăm, trong phòng, Liễu Xuân Dương ngồi ở mép giường cầm khăn lông trà lau trán mặt cổ cho Tiết Thanh lúc này vẫn hai mắt nhắm chặt, sau đó để vào trong nước nhúng ướt vắt khô lại đi lặp lại, thành thạo mà chuyên chú. Quách Tử An ngơ ngác một khắc, tiến đến nâng chung trà lên, dùng chiếc đũa có dính giọt nước chấm lên đôi môi khô khốc của Tiết Thanh, ngoài cửa lại là một tiếng vang nhỏ nhưng không có con ma men nào ồn ào. Quách Tử An xoay người đi đến mở cửa, nhìn đến trước cửa lại thả một chén thuốc. Hắn không nói hai lời bưng vào, bên kia Liễu Xuân Dương cũng không có dò hỏi, buông khăn lông nhẹ nhàng bọc chăn nâng Tiết Thanh dậy ôm trong người, giống lúc trước hai người hợp lực bón thuốc, từng giọt thuốc đút vào, từng chút một, bóng đêm từ dày đặc trở nên nhạt dần đi. Quách Tử An bưng chậu nước đi đổi, nhìn bên cửa sổ có ánh sáng xuyên vào không khỏi ngơ ngác, từ khi nào mà đêm đã vội đi qua, lại phẫn nộ, tối nay sao lại qua nhanh như vậy. Phía sau truyền đến tiếng hô nhỏ khác lạ của Liễu Xuân Dương, chậu nước trong tay Quách Tử An thiếu chút nữa rơi xuống đất, cứng đờ quay đầu qua, nhìn thấy Liễu Xuân Dương tay đang sờ lung tung trên mặt, trên đầu, trong cổ Tiết Thanh, ngươi đừng đụng vào nàng sẽ đầu, Quách Tử An cả giận nói. Liễu Xuân Dương ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lắp bắp, nàng hình như không còn nóng, ngươi nhìn xem, ngươi đã chết mới bị lạnh. Quách Tử An cứng đờ thân mình, trong nháy mắt vỡ vụn, run rẩy bưng chậu nước tới, một khoảng cách ngắn ngủn lại khó khăn như đi trên lưỡi dao, cuối cùng vẫn là đi tới. Quách Tử An vươn tay sờ lên đầu Tiết Thanh, vẻ mặt hơi giật mình, tay hoảng loạn sờ khắp nơi giống Liễu Xuân Dương, tự khóc lại tự cười, ngươi nói hưu nói vượng cái gì thế, nàng không phải không nóng, là không sốt nữa, Tề sư nói nếu đêm nay có thể giảm sốt là có thể cứu chữa. Quách Tử An nghiêng ngả lão đảo chạy đi ra ngoài, trong màn đèn lại lần nữa sáng lên. Diệu Diệu cúi người thăm xem, những người khác một loạt đứng ở phía sau nàng, trong phòng hơi thở cơ hồ động lại cho đến khi Diệu Diệu quay đầu nói, thật sự giảm sốt rồi, mạch tượng tuy rằng suy yếu nhưng vững vàng chắc chắn, dứt lời ngồi xổm trên mặt đất, lại che mặt khóc, Tề sư nhịn không được chống nạnh, thuốc của ta thật là quá lợi hại, cứu về rồi, Đốc vẫn trầm lặng không nói như cũ, ánh đèn chiếu rọi xuống hai mắt vàng đầy tơ máu, nàng thật sự không có việc gì sao? Quách Tử An đứng sau bọn họ hỏi, Tề sư nói, đương nhiên không thể nói là không có việc gì, thương thế nặng như vậy, vẫn phải tiếp tục bồi dưỡng và chữa trị, chỉ là không giống lúc trước, ngay cả cơ hội chữa trị cũng không có. Xoa xoa tay, mặt đầy nếp nhăn sáng ngời kích động, thang thuốc cứu mạng của ta quả nhiên lợi hại, một thang liền thấy hiệu quả, thật sự không cần thang thứ hai, không nhịn được lại quơ chân múa tay như điên, không cần thang thứ hai. Quách Tử An khẽ nhíu mày, có ý gì a? Đã uống ba lần rồi mà, hoặc là ý lão nói là không cần kê lại đơn thuốc thứ hai khác đi. Nắng sớm chiếu vào trong phòng, cửa sổ mở ra, gió thu mang đi không khí nặng nề, cũng mang đến một trận ầm ĩ, màn bị kéo ra, Văn lại cùng với đám người Trương Song Đồng đứng trước giường, mọi người đều nhìn người thiếu niên trên giường. Tam Lang, sắc mặt ngươi thật kém quá, Trương Song Đồng nói. Tiết Thanh nằm, hơi mỉm cười với hắn, ước chừng là do sắc mặt, khiến vẻ tươi cười đều có chút suy yếu vô lực. Ta ngày hôm qua không ăn cơm mà, nàng nói, giọng nói khàn khàn. Bàng An cười vỗ Trương Song Đồng, Song Đồng thiếu gia, sắc mặt ngươi chẳng khá hơn Thanh Tử thiếu gia bao nhiêu, kêu ngươi uống ít rượu một chút lại không nghe. Trương Song Đồng ấn cái trán, nói, đau đầu, ta cũng phải đi nằm, dù sao ba ngày này không cần thi. Tiết Thanh có chút kinh ngạc, không cần thi sao? Văn lại mỉm cười nói lại bố cáo của quan nhà, hôm qua trừ các ngươi ra còn có một thí sinh khác hộp máu, mọi người cũng không muốn nhìn cảnh hôm nay lại có người hộp máu. Nói giỡn một hồi, dặn dò Tiết Thanh nghỉ ngơi thật tốt, mọi người liền lần lượt tản đi, phòng lại khôi phục an tĩnh. Quách Tử An đóng kỹ cửa quay về muốn buông màn, nhìn thấy Tiết Thanh còn mở to mắt, ánh mắt có chút tan rã, đau lắm à, hắn nhịn không được hỏi. Tầm mắt Tiết Thanh nhìn về phía hắn, thấy Quách Tử An trong lòng có chút sợ hãi, sau đó cười cười, ta cho rằng ta lần này lại phải xuyên không, cái gì, vẫn còn nói mê sảng sao? Quách Tử An vẻ mặt hoảng hốt, bên kia cửa bị người đẩy ra, Thanh Tử thiếu gia, dịu dịu che mặt khóc, lại giải thích, ta là đầu bếp nữ Tử An thiếu gia mời đến chuyên nấu cơm cho ngươi, giờ ngươi phải được bồi dưỡng thật tốt. Tiết Thanh kinh ngạc, các ngươi tới rồi. Tầm mắt rơi vào trên người nam nhân phía sau dịu dịu, đốt lại đến một vòng râu, không biết là giả làm nam nhân của đầu bếp nữ hay là tiểu nhị trong khách sạn. Nàng cười một cái, dọa đến các ngươi rồi, đêm đó ta không từ mà biệt. Đốt ngồi xuống không có hỏi chuyện đêm trước đó mà là đơn giản nói cho Tiết Thanh sự hung hiểm của vết thương hôm qua. Tiết Thanh nghe được im lặng một khắc, nàng bị thương nặng cỡ nào chính nàng cũng biết, thậm chí nàng cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ còn tỉnh lại. Cười cười, ta sao, không có việc gì, này giờ không phải tỉnh rồi sao, quả nhiên vẫn là vai chính, tuy rằng cái vai chính này không giống con ruột của ông trời cho lắm nhưng cũng sẽ không ngủ sớm như vậy. Không có việc gì, không có việc gì. Tên nhãi này lại bắt đầu nói mấy chữ này, Quách Tử An hít hít mũi xoay người sang chỗ khác, đốt nói, Thanh Tử thiếu gia, thương thế của ngươi là chuyện gì xảy ra? Tiết Thanh nói, có người tên là Phù Tá Đắc Lực, dịu dịu kêu a một tiếng, quả nhiên là Thanh Tử thiếu gia ngài giết hắn sao? Vẻ mặt khiếp sợ, không thể tin tưởng, một hài tử hơn 10 tuổi có thể làm được chuyện này thật là khó có thể làm người tin tưởng. Tiết Thanh nói, ta cùng hắn giao thủ. Đang nghĩ xem nói như thế nào, đốt tiếp lời, vị sư phụ kia của người cũng tới sao? Tiết Thanh gật đầu nói, đúng vậy, quả nhiên mà, có cao thủ tương trợ. Đốt mang vẻ mặt trịnh trọng nói, không biết sư phụ người có đồng ý cho gặp mặt một chút không? Tiết Thanh nói, lão nhân gia, vẻ mặt nặng nề, đã chết, vẻ mặt luôn bình tĩnh của đốt hiện lên sự kinh ngạc, lúc ấy ngươi bảo ta ẩn núp ở bên kia chờ vì ngươi phát hiện võ liệt. Tiết Thanh nói. Đốt gật gật đầu, thế nên sau khi những người khác dẫn phục binh rời đi, hắn xuất hiện, lại không để Tiết Thanh lập tức xuống dưới mà lại chỉ ra dấu ở chỗ tối, võ liệt, những người này ở bên này chờ phục kích bọn họ sao lại không phục kích, cho đến khi giết võ liệt mới rời đi nơi này, bọn họ vốn cũng không có ý định từ nơi này tiến vào địa cung, khi đó hắn đi trước, lại để Tiết Thanh đi theo phía sau, cho đến địa điểm ước định liền tách ra, hắn tiếp tục đi dẫn người của Tần Đàm Công. Còn Tiết Thanh thì đến cùng Diệu Diệu và người bán hàng rong đến điểm ước định tiến vào địa cung, lúc ấy ở bên kia ẩn núp không chỉ võ liệt. Tiết Thanh nói, hóa ra lúc ấy phụ tá đắc lực đã ở nơi đó. Đốt im lặng một khắc nói, là ta sai, lại nhìn về phía Tiết Thanh, cho nên ngươi là vì chúng ta lại trở về phục kích phụ tá đắc lực. Diệu Diệu nhìn Tiết Thanh vẻ mặt hổ thẹn lại tự trách, hóa ra là như thế, Thanh Tử thiếu gia nào phải là người nhìn thấy nguy hiểm bỏ chạy đâu. Lúc trước ở Trường An Phủ mang theo bọn học sinh nháo với quan viên triều đình cũng không có chút nào sợ hãi, không khỏi nức nở nói, Thanh Tử thiếu gia, ngươi làm như vậy quá nguy hiểm. Tiết Thanh cười cười, cũng không thể nói là vì các ngươi đâu, cũng là vì ta chứ, chúng ta không phải cùng nhau sao, muốn nguy hiểm tất cả mọi người đều nguy hiểm, lại nói, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới người kia lợi hại như vậy, lúc ấy không có nói cho Đốc Đại Nhân, là không nghĩ rút dây động rừng. Liền chính mình đi qua xem, cũng may sư phụ ta cũng ở đó, vì sư phụ kia, đốt vẻ mặt trịnh trọng nói, hóa ra lão cũng tới, nghĩ đến Tiết Thanh nói lão đã chết, vẻ mặt lại nghiêm lại, Tiết Thanh nói, ta cũng không biết người theo tới, lúc ấy ta đối chiến với phụ tá đắc lực đối mặt, mấy chiêu ta liền biết mình không phải đối thủ của hắn, còn may tiên sinh từ trên trời giáng xuống, hai thầy trò chúng ta hợp lực giết phụ tá đắc lực, chỉ tiếc sư phụ bị thương nặng, dứt lời rũ mắt thanh âm nghẹn ngào, phụ tá đắc lực công phu rất cao, bọn họ cũng biết, cho dù hung hiểm bỏ mạng cũng không có gì kỳ quái, nếu là bọn họ, cũng không dám cam đoan đều có thể toàn thân trở ra, đốc. Diệu Diệu cùng tài sư đều im lặng, không biết sư phụ ngươi là người phương nào, đốc nói, cao nhân như thế nên được bái tế, Tiết Thanh nói, ta với người cũng là bèo nước gặp nhau, lúc trước ta cho rằng người là ăn mày, liền cho người một ít thức ăn, từ đấy quen biết, sau đó người lúc rỗi rảnh liền tới dạy ta công phu, nói tới đây nhìn đốc, kỳ thật ban đầu ta cũng không biết người dạy ta lợi hại như vậy, cho đến khi ta trong thời gian ngắn ngủn lại có thể đánh bại các thiếu gia Quách gia. Thì ra là thế à, Quách Tử An đứng ở một bên thầm nghĩ, chẳng trách rõ ràng chỉ học võ sư mấy ngày liền lợi hại như vậy, Tiết Thanh nói chuyện cùng mấy người này cũng không có bảo hắn tránh đi, thậm chí Liễu Xuân Dương cũng còn ở một bên dù vốn dĩ nghe không hiểu lắm, đốc cũng gật gật đầu, hiển nhiên cũng biết việc trước kia của Tiết Thanh cùng bọn nhỏ Quách gia, tuy rằng sư phụ chỉ dạy ta một ít công phu, nhưng với ta, người là tiên sinh đầu tiên, Tiết Thanh nói, vành mắt đỏ ngầu, đốc nói, không biết cao danh quý tánh của tiên sinh, Tiết Thanh nói, người họ Hồng, bởi vì có bảy ngón tay, tự xưng thất công, Hồng thất công à, người trong phòng hoặc là trong miệng thì thầm, hoặc là trong lòng cũng lẩm nhẩm tên này, chỉ tiếc không có cơ hội gặp mặt, đốc nói, ta chôn xác người ngay tại Huỳnh Sa Đạo, Tiết Thanh nói, không biết có bị nhóm Hắc Giáp Vệ phát hiện không, hẳn là có, Hắc Giáp Vệ khẳng định sẽ lục lọi khắp Huỳnh Sa Đạo, đám người đốc im lặng. Ngươi sống khỏe mạnh chính là sự báo đáp tốt nhất cho người rồi, đốc lại nói, Tiết Thanh gật đầu nói, ta sẽ vậy, nhìn Tề Sư, đa tạ Tề Đại Thúc đã cứu ta, Tề Sư cười he he nói, ta cũng không nghĩ tới, một thang thuốc thật đúng là có tác dụng, thực ngoài ý muốn, Tiết Thanh nói, vậy lại vất vả Tề Đại Thúc tiếp tục cho ta thuốc, ta muốn 3 ngày sau tiếp tục tham gia khảo thí, ít nhất bề ngoài phải khôi phục như bình thường, thế mà còn muốn thi. Mấy người trong phòng kinh ngạc, thi thì thôi bỏ đi, Diệu Diệu nói, ngươi tới nơi này vốn không phải vì cái này, dù sao mượn chuyện hộp máu bỏ thi người khác cũng sẽ không hoài nghi gì, hóa ra tới nơi này vốn là không phải vì thi thố à, Quách Tử An cùng Liễu Xuân Dương liếc nhau, lại rũ mắt xuống. Tiết Thanh nói, không được, như vậy mới khiến cho người hoài nghi, các thí sinh hộp máu giống ta đều có thể tiếp tục khảo thí, ta không thể thi liền khiến người chú ý, lại duỗi tay ra vẫy vẫy. Ta cảm thấy sức lực đã khôi phục, Diệu Diệu vội đè tay nàng xuống, oán trách nói, ngươi mau nằm ngoan đi, lại nhìn tề sư vỗ ngực nói, yên tâm đi, thuốc của ta lợi hại như vậy, nhất định không thành vấn đề, giọng tràn đầy tự tin, Tiết Thanh lại cười nói, ta đây an tâm rồi, lại nhìn đốc cùng Diệu Diệu, các ngươi tới ta cũng rất an tâm, Diệu Diệu lau nước mắt, đừng nói chuyện nữa, ngoan ngoãn nghỉ ngơi, đốc nhìn Tiết Thanh. Ta không có gì muốn hỏi nữa, Thanh Tử thiếu gia mau nghỉ ngơi đi, Tiết Thanh nói, vậy ta nghỉ ngơi trước, dứt lời nhắm mắt lại, trên mặt hiện ra vẻ mệt mỏi, một lát liền ngủ, đây là vẫn luôn chống đỡ nói chuyện cùng bọn họ, giải thích cho bọn họ, làm cho bọn họ an tâm sao, Diệu Diệu giơ tay che mặt, nếu là qua tỷ tỷ ở đây, chẳng phải là khóc chết rồi, đốc nhìn khuôn mặt người thiếu niên đang ngủ, Diệu Diệu đã giúp Tiết Thanh rửa mặt chải đầu. Khôi phục lối ăn mặc của thiếu niên, lại lau thuốc bột che đậy khuôn mặt trắng bệch nhưng không che được vẻ suy yếu, thật không ngờ tới, một thiếu nữ yếu ớt thế, sao có được dũng khí như vậy, Tiết Thanh nói đơn giản nhưng đằng sau sự đơn giản đó lại yêu cầu dũng khí cùng quyết đoán cực lớn, hơn nữa lời nói đơn giản càng thể hiện ý nghĩa dày nặng, nàng sở dĩ quay đầu lại đi phục kích phụ tá đắc lực là thay bọn họ giải quyết nguy hiểm, bởi vì sự thật hiển nhiên phụ tá đắc lực là nhằm vào bọn họ. Đặc biệt là chính đốc, ngũ đố quân bọn họ che chở nàng lại chức trách, nàng che chở bọn họ lại là cái gì, đốc hạ tầm mắt xuống, Tiết Thanh ngủ cũng không lâu lắm, có đôi khi cảm thấy vẫn là hôn mê bất tỉnh tốt hơn, không cần phải cảm nhận đau đớn, nàng nói, Liễu Xuân Dương liếc nhìn nàng một cái nói, hóa ra ngươi cũng có thể cảm nhận được đau đớn à, Tiết Thanh cười nói, Xuân Dương thiếu gia cũng biết nói mát, Liễu Xuân Dương không nói gì. Quách Tử An bưng chén thuốc từ ngoài cửa đi vào nói, thuốc tới, Tề Đại Thúc làm xong cũng không kêu ta một tiếng, đặt ở bên ngoài, sắp nguội mất rồi, Tiết Thanh à một tiếng nói,

xà với ngự khó quá. Cái gì, số mới là khó ấy, khó thì ngươi đừng thi nữa, còn được nghỉ thêm một ngày ấy chứ. Tiếng ồn ào tranh cãi truyền vào trong viện, Quách Tử An quay đầu hỏi, ngươi thật sự muốn tham gia à? Bên giường, một thiếu niên chỉ mặc áo lót, tóc tản ra, tư thái vẫn nhẹ nhàng thoải mái như trước. Đương nhiên, Tiết Thanh nói, ta có bao giờ nói phét, khẽ chống tay lên giường, đứng dậy, chưa bao giờ nói phét, vậy lúc này đang nói lời thật. Liễu Xuân Dương đứng một bên, liếc mắt nhìn, chương 310, gặp trên phố đẩy cửa phòng ra, Tiết Thanh không bước xuống mà đứng ở hành lang, tay chống lan can, nhìn xung quanh, trong viện, người nào thấy nàng thì đều vẫy tay chào hỏi, Thanh Tử thiếu gia, Thanh Tử thiếu gia dậy rồi. Tiết Thanh cười, khoát tay, vừa chống lên lan can vừa đung đưa cơ thể, thò nửa người ra phía trước khiến Quách Tử An nhìn mà khiếp sợ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đừng có động nữa, hắn nhịn không được, khẽ nói, Tiết Thanh quay đầu cười với hắn, ừ một tiếng, quả nhiên đứng yên lại, sao lúc trước không nghe lời như vậy. Quách Tử An nghĩ, trước kia làm cái gì cũng khiến người ta ghét. Phía bên kia, Trương Song Đồng ngáp đi ra khỏi phòng, nhìn thấy bọn họ thì giơ tay, Tam Lang, ngươi tỉnh rồi hả, xuống dưới ăn sáng không? Tiết Thanh nói, không đi đâu, ta còn phải tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức. Lời hắn nói rất hợp lý, Trương Song Đồng cười ha ha, lúc đi qua bên người nàng thì giơ tay, từ phía sau, Liễu Xuân Dương sải bước tới, đẩy hắn ra, bước qua hai người, ăn cơm đi, lề mề thế, hắn nói, bịch bịch bước xuống cầu thang. Trương Song Đồng nói, ngươi ăn hay không chẳng quan trọng, dù sao cũng là lãng phí, không giơ tay nữa mà bước xuống theo. Đám người Bằng An, Lâm Tú Tài, Bùi Yên Tử cũng đi ra, người thì y phục gọn gàng ngăn nắp, kẻ thì áo rộng tay dài trông rất tùy ý, thấy Tiết Thanh bọn họ đều chào hỏi, có người vui mừng, có kẻ thì không, người trẻ tuổi yếu ớt quá đó, do nuông chiều từ bé mà, người đọc sách chúng ta không thể vai không gánh tay không sách như thế được. Đám người lớn tuổi như Lâm Tú Tài, Trần Tầm đều cảm thán. Tiết Thanh cười nói phải, Bùi Yên Tử liếc nàng một cái, Tiết Thanh thi lễ, cười với hắn rồi nói, không sao, đã khỏe hơn rồi. Bùi Yên Tử gật đầu, nói, chuyện của mình bản thân mình rõ nhất, khỏe là tốt rồi, không nói gì thêm mà bước đi. Sáng sớm, khách sạn vừa náo nhiệt vừa bừng bừng sức sống, Tiết Thanh đứng bên ngoài một lát, rồi quay người trở về phòng, nàng chỉ ló mặt, tránh cho việc ngày mai đột ngột xuất hiện khiến mọi người chú ý. Quách Tử An bưng thuốc đến, Tiết Thanh ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch rồi nằm xuống ngủ. Dưới ánh mặt trời, Thành Huỳnh Sai Đạo như một cái hộp không có nắp, thủ lĩnh Hắc Giáp Vệ đứng ở đằng xa nhìn sang, rồi thu hồi tầm mắt, nghe nói đúng, trên đời này không có nơi nào là kín không kẻ hở. Hắn nói với Đoàn Sơn, đám Ngũ Đố quân này mãi không chịu rời khỏi nơi đây, chưa chắc là vì địa cung mà có thể là vì người. Đoàn Sơn nói, lúc trước đối ngoại nói là cam đoan cho thí sinh nghỉ ngơi nên đóng thành 3 ngày, ngày mai các thí sinh thi tiếp, sẽ mở thành. Thủ lĩnh Hắc Giáp Vệ gật đầu, quay đầu nhìn Lăng Hoàng Hậu, từ xa nhìn lại mọi thứ vẫn như cũ, nếu đến gần có thể nghe được tiếng con với tiếng ồn ào, phá thì dễ, sửa lại chậm. Một ngày một đêm lại trôi qua, khi nắng sớm chiếu xuống mặt đất, cửa thành Huỳnh Sai Đạo từ từ mở ra, đám người ngoài thành sớm nhận được tin tức đã tụ tập lại đây, một khoảng xôn xao náo nhiệt nhưng không chen chút tiến lên mà né tránh bên đường. Đám Hắc Giáp Vệ đông nghịch như mây đen trên đường lớn đang ở trước mặt, mãi cho tới khi Hắc Giáp Vệ vào thành hết, dân chúng mới kéo tới, xếp hàng, không được chen lấn, lấy đồ ra kiểm tra. Cửa thành ầm ĩ, mọi người xếp thành hai đội để kiểm tra, một người đàn ông cổng sọt trúc cao như đắp núi đứng trong hàng, va chạm mọi người, lính canh cửa thành cũng phải nhíu mày nhìn hắn, mấy cái mặt trời lặn không vào thành, đồ hơi nhiều. Người đàn ông cười làm lành, giải thích. Đám lính canh bắt đầu kiểm tra rau và gia súc trong sọt, một tên lính canh nhìn người đàn ông, tầm mắt thẳng vào chiếc mũ trùm mà người đàn ông đang đội, tuy đã vào thu, nắng hãy còn rất gắt, việc đội mũ trùm che nắng là chuyện bình thường, hắn nói, bỏ xuống. Người đàn ông vội bỏ mũ trùm xuống, cầm trong tay, để lộ ra khuôn mặt hồn hậu mà sợ hãi, lính canh nhìn hắn chầm chầm, người nơi nào? Người đàn ông đáp, làng Hạ Gia, khẩu âm rất đặc, lính canh ừ một tiếng. Bên kia, sọt đã được kiểm tra xong, một cái quốc bị vứt ra, thứ này không được mang vào, lính canh nói. Người đàn ông có vẻ bất an, cái này hỏng rồi, đang định đi sửa, nói còn chưa xong thì bị cắt ngang, không vứt thì đi ra, cùng với tiếng quát là tiếng đao xoạt một tiếng, được rút ra khỏi vỏ. Người đàn ông hoảng sợ, vội thu dọn sọt rồi bước đi tới phía trước, phía sau, tiếng bàn tán vang lên, tra nghiêm ngặt vậy ư, dù sao nhiều thí sinh ở đây như vậy, còn các vị đại nhân nữa, nói là có trộm cướp gì đó. Người đàn ông đeo sọt lên lưng, tay thì xoay mũ trùm, dưới ánh nắng, có thể thấy bên trong mũ trùm lóe lên hàn quang, hắn cúi đầu, đội mũ trùm lên, đè vành mũ xuống rồi lẫn vào trong đám người. Thành Huỳnh Sai Đạo rất đông người đi lại, đám thí sinh ra khỏi khách sạn, xuống phố đi về phía quan nha. Mấy ngày nay, các thí sinh đã quen biết nhau nhiều hơn, tiếng chào hỏi liên tục vang lên trên đường, nhưng ngay khi đám thí sinh hội tụ trên đường, tiếng ồn ào chợt yên tĩnh, mọi người đều đã quen thuộc với đám thí sinh mặc áo bào trắng, không chỉ do tướng mạo bọn họ rất nổi bật, khi đã đi qua hai đợt thi, thí sinh Tây Lương đều được điểm tối đa. Hôm nay thí sinh tham gia số khoa còn ít hơn nhiều hai khoa trước nhưng đám thí sinh Tây Lương vẫn có mặt đầy đủ, có thể thấy là giỏi như thế nào. Tuy ăn mặc giống nhau, tướng mạo tuấn tú, vị thái tử Tây Lương Tác Thịnh Huyền vẫn là người nổi bật nhất. Sự yên tĩnh và tầm mắt của đám thí sinh xung quanh không khiến các thí sinh Tây Lương trở nên gò bó, bọn họ mỉm cười gật đầu chào xung quanh, rất là phong độ. Mãi cho tới khi mấy thí sinh đi từ con phố bên kia sang, nhìn thấy một người trong số đó, vẻ mặt Tác Thịnh Huyền thay đổi. Ồ, chào buổi sáng, Thái tử Điện Hạ. Trương Song Đồng giơ tay lên, hô to, đây là người đầu tiên nhiệt tình chào hỏi như vậy. Kỳ quái là người chào hỏi thì thoải mái tự nhiên, kẻ bị chào thì có vẻ kỳ lạ một cách khó hiểu. Tác Thịnh Huyền mỉm cười trở lại, giơ tay đáp lễ, không dám, không dám, đều là thí sinh cả. Trương Song Đồng cười nói, có gì mà không dám, đây là thứ trời sinh rồi. Điện hạ đừng tự lừa mình dối người, lời này không hề khách khí chút nào, đám thí sinh xung quanh không phải người ngu, nụ cười trên mặt thí sinh Tây Lương cũng nhạt đi, từng có va chạm gì với nhau à, một thí sinh khẽ hỏi, hai đội này cứ thế nào ấy, chắc là không, trời Nam biển Bắc, gặp nhau lần đầu, nếu như có gì va chạm thì đám thí sinh phủ Trường An cũng có nhiều người được điểm tối đa, nhất là Tiết Thanh kia, đúng vậy. Tiết Thanh kia đã ép cho Tác Thái tử phải hộc máu mà, chẳng lẽ là ghen tị, tiếng bàn tán từ nhỏ thành to, đám thí sinh đổ dồn ánh mắt vào một thiếu niên trong đám thí sinh phủ Trường An, thiếu niên này có khuôn mặt thanh tú, mặc một chiếc thanh sam không mới không cũ, tóc búi cao, đeo trâm trúc, tay cầm một chiếc gậy trúc, Tiết Thanh kia, Tác Thịnh Huyền nhìn thiếu niên đang chậm rãi bước tới này, vẻ mặt khá phức tạp, hắn bước lên, thi lễ, thanh tử thiếu gia. Tiết Thanh giơ tay đáp lễ hắn, Tác thiếu gia, thấy chưa, thấy hắn khéo hiểu lòng người cỡ nào chưa, chỉ có hắn tin là mình thật sự không dùng thân phận thái tử tới thi, mới xưng hô tùy ý mà chân thành như vậy, hừ, vừa mới nghĩ thế, bên tai Tác Thịnh Huyền dường như vang lên tiếng hừ của thất nương, hắn hiểu ngươi cái rắm ấy, muốn làm ngươi mất mặt, còn muốn thắng ngươi, mới cố ý hiểu ngươi, nếu không hắn còn chẳng thèm để ý tới ngươi, trên đời làm gì có chuyện vô duyên vô cớ. Loại tiểu nhân này lòng dạ hiểm độc lắm, lòng dạ hiểm độc ư, Tác Thịnh Huyền nhìn thiếu niên này, tuy ngũ quan có vẻ bình thường, nhưng mắt sáng như nước mùa thu, thật là phong thái đẹp đẽ mà, hắn thở dài nói, thanh tử thiếu gia, ta thật lòng muốn thỉnh giáo, Tiết Thanh gật đầu đáp, ta biết, lại cười, thật lòng với chả thật lòng, hôm nay ta với Tác thiếu gia thử lại lần nữa, câu ta biết này vừa chân thành vừa an ủi, khiến sự ức ức từ ván cờ hôm đó lập tức tiêu tan. Sao thiếu niên kia lại khiến người ta thích đến như vậy, bất tri bất giác, lời hắn nói ngươi cứ cho là gió thoảng qua tai, hắn toàn nói vớ nói vẫn đó, đừng có cho là thật, tiếng của thất nương lại vang lên bên tai, Tác Thịnh Huyền ổn định tinh thần nói, ta tin thanh tử thiếu gia có đạo quân tử, Tiết Thanh cười nói, đúng vậy, quân tử giữ đạo của mình, rồi giơ tay làm động tác mời, mời Tác thiếu gia, Tác Thịnh Huyền đáp lễ, không nói gì thêm mà bước nhanh đi. Đám thí sinh Tây Lương vây quanh hắn mà đi, thí sinh phủ Trường An vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, Trương Song Đồng ôm cánh tay, chật chật hai tiếng, xem cái vẻ mặt đắc chí của bọn họ kìa, không cẩn trọng như ta, Bàn An hỏi, Song Đồng thiếu gia, hôm nay ngươi có tham gia không, Trương Song Đồng nói, tất nhiên là tham gia rồi, Bàn An rất kinh ngạc và kính nể, hóa ra Song Đồng thiếu gia cũng biết số khoa, ta chẳng biết gì ấy, Trương Song Đồng ừ một tiếng, ta biết đâu. Thi bừa thôi, không phải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sao, viết lung tung có khi lại đúng, cái gì thế, Bàn An bật cười, lắc đầu, bảo sao ngươi cẩn trọng như vậy, hóa ra là không có bản lĩnh, lại nhìn đồng bọn xung quanh, lần này chỉ có 8 người trong số 20 thí sinh phủ Trường An đến đây, vẫn chỉ có Yên Tử và Thanh Tử thiếu gia là cẩn trọng thật sự, rất có lòng tin vào bản thân. Bùi Yên Tử nhìn Tiết Thanh, các ngươi vừa nói gì cơ? Ban nãy Tác Thịnh Huyền và Tiết Thanh quả thật như là đang hàn huyên bình thường, nhưng trên thực tế hàm nghĩa ẩn chứa trong câu chữ như thế nào, chỉ có bọn họ biết, người nào để ý thì mới phát hiện ra cuộc đối thoại này kỳ lạ. Tiết Thanh tới gần, Bùi Yên Tử nhìn hắn, Tiết Thanh thì thào, đây là bí mật. Vẻ mặt Bùi Yên Tử không chút thay đổi, hắn cất bước bước đi, Tiết Thanh tự cười rồi nhấc gậy trúc đang định đuổi theo, bỗng bên cạnh vang lên tiếng hô, Tiết Thanh. Một giọng nói trầm nhưng lại rõ ràng vang lên bên tai mọi người, theo bản năng, các thí sinh nhìn theo tiếng thì thấy một đội hắc giáp vệ không biết đã đến đường phố này từ khi nào, người không nhiều, đều mặc hắc giáp như mây đen tới gần, không khí lập tức trở nên khó chịu. Tiết Thanh quay ra nhìn Đoàn Sơn, chống gậy trúc bước lên một bước, giơ tay nói, Đoàn đại nhân. Đoàn Sơn nhìn nàng từ trên lưng ngựa nói, thật trùng hợp. Tiết Thanh đáp một tiếng vâng, rồi nói, hạnh ngộ. Rồi cáo lui, lưu loát, không chút gò bó, cũng không có ý định bắt chuyện. Đoàn Sơn không nói gì thêm, nhìn thiếu niên này bước đi, thiếu niên vẫn gầy yếu như trước nhưng thấy hắn bước đi, đám thí sinh xung quanh cũng đi theo, như đuôi cá vẫy trong nước tạo nên gợn sóng. Vị thiếu niên bệnh tật rất là bình thường này, lúc ở phủ Trường An đã vậy, đến đây cũng vẫn thế, bệnh tật. Đoàn Sơn nhìn vào cây gậy trúc trong tay người thiếu niên, gậy trúc gõ xuống đất, áo bào xanh phất phới. Khi đó hắn cũng cầm gậy trúc, Đoàn Sơn gọi, Tiết Thanh. Tiết Thanh đang cất bước thì dừng lại, quay đầu, đám thí sinh xung quanh cũng quay đầu theo, Đoàn Sơn xuống ngựa, tay cầm chui đao sải bước tới, đi được hai ba bước, hắn cúi người, rút đao, chém tới Tiết Thanh, tất cả đều quá nhanh, nhanh đến mức mọi người chưa kịp phản ứng, cho tiếng kêu thét đầy khiếp sợ vang lên, một tiếng két vỡ vụn cũng vang lên theo, không có đầu thân chia lìa, không máu me bắn khắp nơi. Tiết Thanh đầy kinh ngạc nhìn Đoàn Sơn, dường như còn chưa lấy lại được tinh thần, tay hắn còn duy trì động tác nắm gậy trúc, chỉ là trong tay trống không, gậy trúc màu xanh kia đã rơi xuống đất, vỡ ra làm nhiều mảnh.